huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 496, đại đế tâm ma. Huyền minh con đường cuối cùng. Một phần năm, bầu không khí, trong chốc lát cực kỳ ngưng trọng. Mọi người, bao quát núp trong bóng tối áo tang lão giả, đều không tự chủ được ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Đây chính là Phật môn người sáng lập Thích Già đại đế đạo tràng. Ai dám khinh thường tương đương, mà Tiêu Phàm đám người, tất nhiên là không cần nhiều lời, huyền minh hoặc là ẩn giấu trong đó. Quan trọng nhất là, căn cứ phán đoán của bọn họ, cái tòa này cổ tháp bên trong, hoặc là có dấu một thần quan, bên trong vô cùng có khả năng chính là Thích Già đại đế thịt gạch dưới thân. Ai dám sơ suất, bọn họ có thể quên không được. Long mộ trong bộ kia thần quan, bên trong hiển hóa bạch đế hư ảnh oai thế, chiến lực quả thực làm cho người ta triệt đầu triệt đuôi tuyệt vọng. Huyền minh, thực sự biết có ở bên trong không? Lão hòa thượng nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Không biết, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Cái này dù sao cũng là Thích Già đại đế đạo tràng. Huyền Diệp thần vương vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay huyền âm châu tản ra khí tức như có như không. Hiển nhiên là đã làm hảo đại chiến chuẩn bị. Làm Phật môn người sáng lập đạo tràng. Như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ cửa lớn đã mở ra bên trong đi ra. Cao ngất mà kiên định, một thân áo tang, lại là thế nào cũng thấy không rõ dáng dấp. Phu phu, hầu như mọi người đều quỳ xuống, cảm nhận được một loại vạn cổ uy áp, duy chỉ có Tiêu Phàm cùng cái kia âm thầm rình rập áo tang lão giả ngoại lệ. Như trước đứng thẳng, cái này, chấn kinh rồi mọi người. Chẳng lẽ nói, hắn chính là Thích Già đại đế? Trong lòng của mọi người, không tự chủ được toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, cổ chi đại đế, thực sự chưa từng tọa hóa, mà là vẫn ngủ đông đang âm thầm, thủ hộ thiên hạ chúng sinh. Tiêu Phàm tâm đều khó bình tĩnh trở lại. Hư không thánh hoàng nói thánh tiên, quả thực làm cho người ta tâm thần sợ run, khó có thể sinh ra đối kháng chi tâm. Liền nửa bước tiên vương hư không thánh hoàng, đều sinh sôi bị đuổi giết đến hạ giới. Có thể tưởng tượng được, những cái này thánh tiên là bực nào đáng sợ. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như một đôi vô thượng thần nhãn, có thể xuyên thủng tất cả, nhìn xuyên hư vô, tốc hành bổn nguyên. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình tất cả đều đã bị đối phương biết được, không có bất kỳ bí mật. Ngươi tới quá sớm, thời gian không đúng. Một tiếng thở dài từ Tiêu Phàm vang lên bên tai. Sau đó, hắn cùng với Huyền Diệp thần vương đám người, không tự chủ được bị đẩy lùi, trực tiếp bị bắn ra cái này nhất phương tiểu thế giới. Mà lúc này, đạo thân ảnh kia lắc đầu, ống gây áo vung lên gian, áo tang lão giả cùng huyết hư, nhất thời xuất hiện ở cổ tháp trước cửa. Lão gia hỏa, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi đến cùng đang mưu đồ chút gì? Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh kia, áo tang lão giả nhất thời tức giận một mạch run rẩy. Trong tay tiên mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ, mà một bên huyết hư thì là mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt chấn động màu sắc. Nguyên bản, hắn suy đoán áo tang lão giả trong miệng lão gia hỏa chính là Thích Già đại đế. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là suy đoán, chưa từng nghĩ suy đoán của hắn đúng là thật. Cái này áo tang lão giả thật là cùng Thích Già đại đế rất có sâu xa. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đạo thân ảnh kia lần thứ hai phất tay, huyết hư thân ảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ, cũng không biết bị đưa đi nơi nào. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hết hy vọng sao? Đạo thân ảnh kia thanh âm dường như vô cùng tiếc hận một dạng. Hanh, hết hy vọng, ta vì sao phải hết hy vọng? Áo ta lão giả rất là coi thường. Ta bản sẽ là của ngươi tâm ma. Ta làm tất cả, không phải là ngươi thủ nhi đại chi sao? Những lời này, Thạch Phá Thiên Kinh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, chỉ sợ là muốn mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Cái này áo tang lão giả, đúng là thích già đại đế tâm ma. Bóp méo ta chi kinh nghĩa, đem địa cầu Phật môn kinh điển truyền bá. Ngươi cũng biết ngươi những thứ này hành vi, biết tạo thành hà các loại. Chờ, đáng sợ hậu quả, đạo thân ảnh kia u nói rằng, cái này áo tang lão giả, lại chính là hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh. Tiêu Phàm đám người nếu là ở này, chỉ sợ là đầu cũng phải đứng máy. Hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh, lại chính là thích già đại đế tâm ma. Làm Phật môn người sáng lập thích già đại đế, dĩ nhiên cũng sẽ có tâm ma. Con đường hoàng xuất hiện trong mắt thế nhân. Cái gì chó má hậu quả, ta chính là phải phá hư ngươi tất cả, triệt để đưa ngươi phá hủy. Áo tang lão giả ngoan lệ nói, mà thôi, hết thảy đều nguyên vu ta chi tham niệm, tất cả cũng nên kết thúc, không không. Đạo thân ảnh kia lắc đầu, quanh thân Phật quang đại tác phẩm, chiếu rọi hư không, sinh sôi đem trọn cái tiểu thế giới đều chiếu sáng. Vào giờ khắc này, cái này nhất phương trong tiểu thế giới tất cả quái vật đều rất giống bạch tuyết gặp phải nắng gắt. Trong nháy mắt, chính là hóa thành hư ảo, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Không chỉ có như vậy, liền liên tiếp dẫn cổ tháp các loại, chờ, nguyên vốn không thuộc về cái này nhất phương tiểu thế giới kiến trúc, cũng đều trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Cùng lúc đó, Tây vực vô ngân cát hải bên trong, vậy đột nhiên Phật quang đại thịnh, chiếu khắp thiên hạ. Tất cả u minh xương, âm thần sâu, đều vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Đạo thân ảnh kia làm tất cả, áo tang lão giả đều có cảm ngộ, nhưng hắn vẫn là không sợ chút nào, ngược lại cười lên ha hà, ngươi đây là trột dạ sao? Ngươi đây là sợ sao? Lão gia hỏa, ngươi là diệt không xong ta, ta là ngươi tâm ma. Trừ phi ngươi chết, bằng không ta chính là vĩnh sinh bất diệt. Mà chỉ cần thế gian còn có hắc ám cùng tà ác, những cái này u minh xương cùng âm thần sâu, như trước biết tái sinh, hết thảy đều đem lần thứ hai tái diễn. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Áo tang lão giả càn rỡ cười to, vẫn chưa làm cho đạo thân ảnh kia chút nào tâm tình chập chờn. Hết thảy đều như lúc ban đầu, bình tĩnh mà tường hòa. Ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh kia chính là tiêu tán ở cổ tháp trước cửa. Cùng lúc đó, áo tang lão giả thân ảnh cũng dần dần ở tiêu tán. Không phải, không phải, không phải, ta không muốn bối phong ấn, ta làm sao sẽ bị phong ấn? Chết tiệt, những quái vật kia quả nhiên không thể tin, ta rốt cuộc lại bị lợi dụng, không phải, ta không cam lòng, không cam lòng, mặc cho áo tang lão giả như thế nào giãy giụa. Hắn tiêu tán lại là không thể vãn hồi, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở cổ tháp trước cửa. Tựa như cũng không từng tồn tại một dạng, theo hắn tiêu tán, đại lôi âm tự đại môn cũng dần dần đang đóng, bên trong mơ hồ truyền ra một đạo như có như không tiếng thở dài. Đại chiến buông xuống, chúng sinh sao mà khổ quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.